Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 17, giới thiệu nhân vật Vân Đào. Góc truyện audio.com là một cực kỳ quyến rũ nữ tử, mặc dù đôi lúc nũng nịu mị hoặc nhưng là một cô gái ngay thẳng không vòng vo, là một nữ cường vương khiến nam nhân nể phục số đo 120, 60, 119, đây mới chính là vưu vật nóng bỏng. Chiều cao 1m79, thân phận Thái Nhất Tông đệ tử, đạo hiệu Linh Căn, Hỏa, Lôi song Linh Căn, thể chất tiên thiên mị cốt. Dị chủng, chấm chấm chấm, pháp bảo, nữ vương tiên, công pháp, chấm chấm chấm, tiểu muội muội, đến đây thì ôm cái nào, cách chương.